Mi lớp, chương 81, góc truyện audio.com. Don't give your hand to any people when they are in the dark of the hell and you're in the heaven. Because the light from you can push them far and far away. Never they can see the sun and smell the moon. Never, now and forever, never. Cậu nhắm mắt lại, cậu không còn thời gian để ngủ thêm chút nào nữa. Tuy nhiên, những lời cuối cùng Ngũ Long Sứ nói làm cậu phải suy nghĩ. Có cái gì đó lôi cuốn cậu vào vụ này. Cậu không tin ánh sáng sẽ làm cho những người trong bóng tối thêm căm ghét cậu. Cậu muốn thử, cậu muốn đưa đôi tay của mình ra. Cậu không sợ, cậu đã có thể kéo anh và Quốc Chi từ chỗ tối ra ngoài ánh sáng thì cũng có thể giúp cho em gái cậu. Người được gọi là công chúa lấy lại niềm tin. Cậu tin là mình có thể làm được. Còn 7 giây nữa chúng ta hạ cánh. Bắt đầu đếm ngược. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đó là một buổi chiều thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 2003. Sau đó nữa, những chuyện của tương lai đang chào đón họ ở phía trước. Không một ai có thể biết gì sẽ xảy ra sắp tới. Trừ một người, trong căn phòng rộng còn đọng đầy nắng. Một người con gái khẽ cúi mặt và mỉm cười. Anh ấy đã ở đây. Chào mừng anh trở lại trụ sở chính của thần Long Đàng. Tô Ngọc Lâm, và nhìn lên bầu trời xanh trong veo không một gợn mây. Hôm nay trời đẹp một cách lạ thường. Không khí trở nên dịu dàng. Không se lạnh như mọi khi. Cách chương.